Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, Thuần Dương Chi Linh. Dịch Vân tuy rằng trong lòng vô cùng kích động, nhưng không có đánh mất tỉnh táo. Hắn biết rõ, Thuần Dương Chi Linh mặc dù tốt, thế nhưng đối với tử huyết cảnh võ giả mà nói, muốn hấp thu gần như không có khả năng. Thuần Dương Chi Linh trong năng lượng ẩn chứa thực sự quá mạnh mẽ. Kia thật có thể dùng mặt trời nhỏ để hình dung, một cái tử huyết cảnh võ giả, đem một vầng mặt trời nhỏ nuốt vào trong cơ thể, tất nhiên ngũ tạng tận đốt mà chết, trực tiếp thôn phệ Thuần Dương Chi Linh hầu như giống như là tự sát. Kỳ thực liền Thánh Hiền cũng không dám làm như thế. Dịch Vân thấy trong điển tịch ghi chép, tại Thái A Thần Quốc, đã từng có Thánh Hiền Hoang Thiên Sư, nếm thử đem Thuần Dương Chi Linh luyện vào hoang cốt xá lợi bên trong. Chậm rãi hấp thu, thế nhưng đang luyện chế trong quá trình, bởi vì Thuần Dương Chi Linh năng lượng nóng này, sau cùng nổ lô, Dịch Vân tinh tường Thuần Dương Chi Linh đáng sợ, hắn không dám tùy tiện tiếp cận. Hiện tại Dịch Vân có khả năng cậy vào, chỉ có tử tinh, trực tiếp thôn phệ Thuần Dương Chi Linh là không thể nào. Hắn chỉ có thể rất xa, dựa vào tử tinh đến hấp thu trong Thuần Dương Chi Linh năng lượng. Nghĩ tới đây, Dịch Vân có một số ủ rũ, Thuần Dương Chi Linh trong năng lượng ẩn chứa thực sự quá nhiều. Mà Dịch Vân hiện tại tu vi có hạn, muốn dựa vào tử tinh từng điểm, đem Thuần Dương Chi Linh sở hữu năng lượng đều hút qua đây cơ bản không có khả năng. Bởi vì thân thể của hắn căn bản dung nạp không được. Một đầu hoang thú tài năng ăn đồ vật, để cho một con mèo nhỏ đến ăn, có thể ăn bao nhiêu? Ăn còn dư lại làm sao bây giờ? Lẽ nào bỏ ở nơi này? Lần sau đến, này Thuần Dương Chi Linh khả năng đã cải biến vị trí. Muốn tìm được, cũng không dễ dàng, Dịch Vân trong não hải hiện lên những ý nghĩ này, cảm thấy trái tim thật đau. Đầu tiên là bằng vào tử tinh chỉ dẫn, tìm được quang cầu đại trận, thế nhưng đại trận không thể phá, mắt thấy cơ duyên bày ở trước mặt mình, không chiếm được, đón lấy lại phát hiện Thuần Dương Chi Linh, nhưng mà lại ăn không vô, loại này bảo sơn tại trước mặt, lại rời không đi cảm giác. Thực sự khiến người ta phát điên, mặc kệ rồi, có thể hấp thu bao nhiêu là bao nhiêu. Dịch Vân lấy tinh thần lực liên lạc với tử tinh bên trong. Bắt đầu nếm thử hấp thu trong Thuần Dương Chi Linh năng lượng. Hắn đem Thái A Thánh Pháp vận chuyển tới cực hạn, bởi vì hắn biết rõ, lấy thực lực của mình, dù cho chẳng qua là một tia hấp thu Thuần Dương Chi Linh, cũng nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Một cỗ thuần dương chi khí bị tử tinh lực lượng dẫn dắt, hướng Dịch Vân bay tới, nhưng mà, thuần dương chi linh bản thể chẳng qua là lắc lư một cái, cũng không có năng lượng tràn ra, hả, Dịch Vân nao nao, hắn lấy tử tinh hấp thu thuần dương chi linh lực lượng, nhưng cũng chẳng qua là hấp thu ngoại vi một điểm thuần dương chi khí, chân chính hạch tâm năng lượng, không thể hấp thu, tại sao phải như vậy? Dịch Vân không tin tà, hắn gia tăng hấp thu độ mạnh yếu, tử tinh phía trên, xuất hiện lần nữa kia nho nhỏ màu tím vòng xoáy, mà lần này, không chỉ thuần dương chi linh phản ứng, bụi kia bảy màu hoa còn hơi run một cái, cánh hoa có hợp lại xu thế. Dịch Vân trong lòng ngẩn ngơ, cái gì, mắt thấy kia cánh hoa chậm rãi hợp lại, muốn đem thuần dương chi linh bọc, Dịch Vân há hốc mồm rồi. Này làm cái gì, tự mình dùng tử tinh hấp thu thuần dương chi linh, còn vật gì cũng còn không hấp thu đến đây. Này thuần dương chi linh, lại muốn lùi về đi, kia một đóa bảy màu hoa, tại hỏa ngục trong trưởng thành, Dịch Vân phòng trường, tự mình hơn phân nửa là vậy nó bế tắc, tùy tiện công kích, nói không chừng bị bảy màu hoa phản kích. Này bảy màu hoa, rất khả năng đã thông linh. Đúng rồi, thông linh. Dịch Vân trong não hải bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ này. Hắn đột nhiên minh bạch, tại sao mình không thể hấp thu trong thuần dương chi linh năng lượng. Tử tinh, chỉ có thể hấp thu vô chủ năng lượng, lại không thể theo những cơ thể sống khác bên trong cướp đoạt năng lượng. Ví như chết đi thái cổ di chủng, chết đi dược thảo, chúng nó trong cơ thể năng lượng, chính là vô chủ năng lượng, nhưng là chân chính sinh động sinh mệnh. Chúng nó trong cơ thể năng lượng, tử tinh không thể hấp thu. Ví như trước Dịch Vân bắt thiên huần tử dương tham, bởi vì nó là sống thái cổ di dược, tử tinh cũng không có khả năng cách không hấp thu năng lượng trong đó. Hiện tại, trước mắt thuần dương chi linh, đã có linh trí, nói nó là một cái sinh mệnh cũng không quá đáng. Tử tinh tự nhiên không thể ra sức, nghĩ tới chỗ này, Dịch Vân trong lòng như có một vạn con ngựa cỏ bôn tẩu mà qua. Hắn thật muốn hộc máu. Này đều cái gì cùng cái gì a? Phát hiện quang cầu đại trận, phá giải không được, nhìn thấy thuần dương chi linh, đầu tiên là coi là vô pháp mang đi, đã thất vọng rồi một bà, kế tiếp mới biết được, hắn liền một giọt năng lượng đều hút không đến. Xem tới được, ăn không được, chẳng lẽ mình phí lớn như vậy khí lực, chính là đến xem trò vui. Dịch Vân trong lòng phát điên, hắn hầu như nhịn không được xung động. Muốn dẫn theo thiên quân đao đi lên hướng về phía này bảy màu hoa chém lung tung một phen. Đương nhiên, đây cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Hắn biết rõ, lấy thực lực của mình, tại đây bảy màu hoa trước mặt, hoàn toàn bất lực, mà đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên chấn động trong lòng, trong năng lượng tầm nhìn, lại có dị động, hơn nữa lần này dị động, như trước kia hoàn toàn bất đồng. Có vật gì mang theo một cỗ kinh người sát khí, hướng tự mình vị trí xông thẳng mà đến. Có hoang thú, Dịch Vân không chút nghĩ ngợi, thân thể nhảy một cái mà ra. Hắn cấp tốc chạy vội, đồng thời lấy tử tinh thu liễm trong cơ thể năng lượng. Ngừng thở, Dịch Vân rất rõ ràng, xuất hiện ở hỏa ngục tầng này hoang thú, tuyệt đối không phải là tự mình có thể đối phó tồn tại. Xít. Dịch Vân chỉ nghe một tiếng thê lương chim hót, vang động núi sông, đâm thẳng màng nhĩ, này chim hót giống như đã từng quen biết, Dịch Vân lạnh cả tim, đây là tự mình tại hỏa ngục ngoại vi thấy kia chim lừa. Có thể đơn giản nuốt ăn hỏa viên, thực lực khó có thể tưởng tượng chim lừa, nó chỉ cần nhẹ nhõm một trào, liền có thể làm cho mình chia năm xẻ bảy. Dịch Vân cũng không quay đầu lại. Chẳng qua là mở ra năng lượng tầm nhìn, nhìn tình huống ở phía sau, chỉ thấy cuồn cuộn hỏa ngục bên trong, kia to khổng lồ chim lừa, triển khai hai cánh, lao thẳng xuống, toàn thân nó lông vũ sạc sỡ, kéo thiêu đốt hỏa diễm bảy màu phượng vĩ. Mục tiêu của nó, liền là sinh trưởng ở trong thung lũng bảy màu hoa. Hoành, chim lừa hai con cự trào, bắt được thô to nhành hoa. Đồng thời nó sắc nhọn mỏ, cũng mổ về bảy màu hoa tán hoa. Tán hoa kịch liệt biến hình, thế nhưng này bảy màu hoa, lại có kinh người tính dai. Mặc dù chim lửa như vậy kéo nó tán hoa cũng không có vỡ tan. Hiu u u, một tiếng thanh minh, ngọn lửa bảy màu theo trong hoa tâm xông thẳng mà ra. Hướng về chim lửa vọt tới, đây là thuần dương chi linh phát khởi công kích. Thấy này thuần dương chi linh bay tới, chim lửa như lâm đại địch, nó tiếng rít một tiếng, toàn thân lông vũ dường như mũi tên dựng thẳng lên, két, lợi chảo phá không, chim lửa một chảo bắt được thuần dương chi linh. Nhưng mà thuần dương chi hỏa thiêu đốt, mặc dù chỉ này chim lửa cũng chịu đựng không được, móng của nó rất nhanh thì bị đốt thương, từng cái máu ra rơi xuống, máu me đầm đìa, tại sau lưng nó. Nguyên bản vết thương, cũng một lần nữa băng liệt, tràn ra máu tươi, Dịch Vân nhớ kỹ, lúc đó tại hỏa ngục ngoại vi, mới gặp gỡ chỉ này chim lửa thời gian, liền thấy đến sau lưng nó có một to bằng chậu rửa mặt lỗ máu. Lỗ máu xung quanh, đều là đốt khét dấu vết, liền nội tạng cốt cách đều lộ ra rồi, chim lửa nuốt ăn hỏa viên, cũng là vì khép lại thương thế của mình. Bây giờ nhìn chim lửa bắt thuần dương chi linh tình cảnh. Dịch Vân đột nhiên minh bạch, xem ra chim lửa sau lưng lỗ lớn, 89/10 chính là này thuần dương chi linh lưu lại. Chim lửa thâm nhập hỏa ngục, sớm liền phát hiện thuần dương chi linh, nó muốn đem thuần dương chi linh nuốt vào, kết quả bị thuần dương chi linh gây thương tích, thậm chí khả năng, kia thuần dương chi linh là bị chim lửa nuốt vào về sau. Lại từ thân thể nó trong xuyên ra ngoài, cho nên mới sẽ lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình lỗ lớn. Chim lửa ra khỏi hỏa ngục, nhưng thật ra là vì dưỡng thương. Bây giờ nó ngóc đầu trở lại, vẫn là vì này thuần dương chi linh. Ta vậy mà tại quái vật này bên mép cướp đồ ăn. Nếu như bị nó phát hiện được ta ý đồ, vậy nó tuyệt đối lên trời xuống đất, cũng phải đem ta xé cái nát bấy. Dịch Vân một trận nghĩ mà sợ. Hoàn hảo hắn có năng lượng tầm nhìn, tại hỏa ngục bên trong, sở hữu hoang thú cảm giác đều bị suy yếu dưới tình huống. Bằng vào năng lượng tầm nhìn, Dịch Vân đầu tiên phát hiện bay tới chim lửa, bằng không thoáng chậm nữa nửa giây, hắn liền hài cốt không còn rồi. Chim lửa gào thét, đôi cánh tùy ý tung bay, hỏa ngục phía dưới, nhấc lên cuồng mãnh phong bạo, vô số ngọn lửa bảy màu bị cuốn sạch. Dịch Vân cách rất xa, như trước cảm giác được trên mặt nóng bỏng, tử tinh tấm chắn năng lượng, cũng bị này cuồng phong thổi chúng như muốn vỡ vụn, dường như một tầng yếu ớt vỏ trứng. Đáng sợ, Dịch Vân nhìn chim lửa cùng thuần dương chi linh đọ sức, rung động trong lòng, đối mặt như vậy tồn tại, Dịch Vân căn bản không có lực phản kháng chút nào, dù cho chim lửa này bởi vì thôn phệ thuần dương chi linh mà nguyên khí đại thương. Vậy nó còn sót lại thực lực, cũng xa xa không phải Dịch Vân có thể đối phó được. Dịch Vân thế nhưng nhớ kỹ, kia chim lửa sau lưng mở một cái lỗ lớn dưới tình huống, cũng có thể nháy mắt miểu sát hai đầu hỏa viên, hắn chỉ có thể ở chỗ này chờ, đợi đến chim lửa nuốt thuần dương chi linh, hay hoặc là lần nữa nuốt ăn sau khi thất bại, rời đi nơi này, đợi đến chim lửa triệt để ly khai. Dịch Vân tài năng đi ra, đến mức đi ra có thể làm cái gì, Dịch Vân cũng không biết, đại khái cũng chính là tiếp tục nghiên cứu kia thâm ảo không gì sánh được. Không biết năm nào tháng nào tài năng nghiên cứu ra được quang cầu đại trận đi. Nghĩ tới đây, Dịch Vân cũng là không biết làm sao, đều do thực lực của mình quá yếu, cho tới nay trong hỏa ngục đủ loại cơ duyên, hắn cũng không chiếm được, chim lửa này ăn thịt. Hắn liền canh cũng không có, Dịch Vân chính là cảm thấy khái, đột nhiên tay chân băng hàn, trong lòng mãnh liệt mà một cái cơ linh, hắn cảm giác vừa mới trong nháy mắt, một cỗ sát khí lướt qua nơi này, đưa hắn thân thể phong tỏa rồi. Vật gì, Dịch Vân phản xạ có điều kiện tra xét năng lượng tầm nhìn, mà ở trong năng lượng tầm nhìn, phương viên trong vòng 10 dặm, đều không có gì hoang thú tiềm phục. Chỉ có kia chim lửa cùng thuần dương chi linh, là kia chim lửa phát ra sát khí, nó phát hiện bản thân rồi. Dịch Vân hít vào một miệng lãnh khí, hắn không nghĩ tới, chim lửa này tại cùng thuần dương chi linh vật lộn thời gian. Nó còn có thể phát hiện ẩn tàng rồi toàn bộ khí tức tự mình. Nó lại có như thế bén nhạy linh giác. Đúng rồi, chỉ này chim lửa không biết sống bao nhiêu vạn năm. Nó tuy rằng không thể miệng nói tiếng người, nhưng trí tuệ rất cao, nó trong lòng tinh tường, nó nuốt ăn thuần dương chi linh thời gian, chính là nó suy yếu nhất thời gian, thậm chí nếu như nó trọng thương sẽ chết, một đầu hỏa viên cấp bậc hoang thú, cũng có thể giết chết nó, như vậy, nó chắc chắn sẽ không cho phép phụ cận có bất kỳ những kẻ uy hiếp nó, để tránh khỏi ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Cho nên nó tại cùng thuần dương chi linh vật lộn thời gian. Ngược lại là nó linh giác bén nhạy nhất thời gian. Nó cẩn thận tìm tòi hết thảy chung quanh. Cũng liền phát hiện Dịch Vân. Hết chương.